Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, lo được lo mất. Tôn Sách trở lại đại trướng, khiến người ta gọi tới Bàng Sơn Dân. Tại trong doanh trại ở vài ngày, Bàng Sơn Dân tâm tình một mực không cao. Hắn thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều tại chính mình trong trướng sách. Chỉnh sửa mối sát luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ, ngẫu nhiên đi ra tản bộ, cũng chỉ tại đại trướng chung quanh đi một chút, tuyệt không ra trung quân đại doanh. Tôn Sách tìm hắn rất thuận tiện, Gia Cát Lượng vừa ra đi một hồi, Bàng Sơn Dân liền đến, cầm trong tay một cuốn sách, sắc mặt xem ra có chút tái nhợt. Tướng quân, Bàng Sơn Dân chắp tay một cái, yên tĩnh địa lấy Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách rất kinh ngạc, hắn quan sát tỉ mỉ Bàng Sơn Dân hai mắt, lại đứng lên, đi đến Bàng Sơn Dân bên người, ngoẹo đầu, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, lo lắng mà hỏi thăm. Bệnh, há, không có gì. Bàng Sơn Dân bỗng nhiên ý thức được chính mình có chút đồi phế. Nhường Tôn Sách hiểu lầm, vội vàng ưỡn ngực, lớn tiếng nói, tướng quân yên tâm, ta bệnh gì cũng không có, chỉ là, hắn có chút xấu hổ, đột nhiên rảnh rỗi, có chút không quá thích ứng, mà lại trong quân doanh sự vụ nhiều, ngủ được không tốt lắm. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, Bàng Sơn Dân là có bệnh, bất quá không phải thân thể có bệnh, là tâm lý có bệnh. Bốn chữ, lo được lo mất. Người nhà họ Bàng tựa hồ cũng có tật xấu này, cho dù là danh xưng ẩn sĩ Bàng Đức Công cũng không ngoại lệ. Hắn khinh bỉ nhìn Bàng Sơn Dân liếc một chút, người còn không có lấy vợ sinh con, thì hư thành dạng này, không phải nói muốn dẫn binh chinh chiến à, cơ hội tốt như vậy, tại sao không đi thực hành một phen? Bàng Sơn Dân mặt đỏ, là ta nhất thời hồ đồ. Thư sinh khí phách, ngươi có thể đừng nói như vậy, thư sinh có thể mang binh số lượng cũng không ít. Tôn Sách nhịn không được đâm hắn một câu. Bàng Sơn Dân ửng đỏ mặt nhất thời không có huyết sắc, vừa mới ngẩng đầu lại thấp đến, liền giống bị người quất tới cột sống. Tôn Sách càng thêm thất vọng, vốn định lại thối hắn vài câu, thế nhưng là xem xét bên cạnh Gia Cát Lượng, lại nghĩ tới tại phía xa Thanh Châu Bàng Thống, lại đem vọt tới bên miệng lời nói nuốt trở về. Quên đi, Bàng Sơn Dân không phải tể tướng chi tài, chỉ là cơ duyên trùng hợp làm đến Toánh Xuyên thái thú. Với hắn mà nói thực cũng không phải là chuyện gì tốt. Lúc trước không người có thể dùng, Bàng Sơn Dân coi như tài năng xuất chúng. Hiện tại nhân tài nhiều, Bàng Sơn Dân thì không đáng chú ý. Tôn Sách khoát khoát tay, người thu thập một chút, chuẩn bị trở về Dương Địch. Bàng Sơn Dân vô ý thức đáp một tiếng, ngay sau đó lại rất kinh ngạc, bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách rất im lặng, lại không muốn cùng hắn tính toán. Đại chiến sắp nổi, Toàn Nhu không có thời gian xử lý Dương Địch chính vụ. Hắn cần Bàng Sơn Dân trở về phân gánh trách nhiệm, giữ vững Dương Địch thành. Nhường Toàn Nhu toàn tâm toàn ý chấp hành chiến đấu nhiệm vụ. Sau khi trở về, phối hợp Toàn Nhu, nếu có người muốn chinh chiến lập công, để bọn hắn đến ta trong doanh báo danh. Quận binh giao cho Toàn Nhu, từ hắn thống nhất điều hành, người an tâm xử lý chính vụ, gặt lúa mạch cơ bản kết thúc. Phụ thành, Côn Dương các huyện có không ít người hưởng ứng Hoàng Uyển Khúc Nghĩa. Ngươi đem tên nhớ kỹ, các loại chiến sự kết thúc, ta lại cùng bọn hắn từng cái tính sổ. Dương Địch, Toánh Dương, Lâm Toánh, Toánh Âm các huyện giao chiến, hội có tổn thất, ngươi cũng ghi lại, đến lúc đó tìm Tào Chi chuyển lương thực cứu tế. Tôn Sách muốn cần Bàng Sơn Dân làm việc từng cái giao phó. Bàng Sơn Dân lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Tôn Sách sau cùng lại chiếu cố vài câu, nhưng hắn có cái gì không rõ ràng đến hỏi Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng có hơn người ký ức lực, hắn cơ hồ cài đến Tôn Sách nói qua mỗi một câu. Bàng Sơn Dân vâng vâng dạ dạ, theo Gia Cát Lượng ra đại trướng, ra đại trướng, hắn nhẹ nhàng địa than một hơi, cảm thấy rất mất mặt, không biết nên làm sao mở miệng nói chuyện với Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng ngược lại là rất bình tĩnh, bồi tiếp Bàng Sơn Dân đi trở về hắn đại trướng, giúp đỡ Bàng Sơn Dân thu dọn đồ đạc, các loại Bàng Sơn Dân tâm tình ổn định lại, hắn mới chậm rãi nói ra, Sơn Dân huynh, ta vừa tới Bình Dư thời điểm, từng từ Nghiêm Mạn Tài dẫn tiến, theo từ Công Hà Đại Sư học mấy ngày toán học, Bàng Sơn Dân yên lặng gật đầu. Hắn nghe nói qua sự kiện này, thế nhưng là ta về sau từ bỏ. Ngươi biết tại sao không? Bàng Sơn Dân lúc này mới ý thức được Gia Cát Lượng không phải nói vớ vẩn. Giữ vững tinh thần, suy tư một lát, như có điều suy nghĩ. Hắn một lần nữa ngẩng đầu, đánh giá Gia Cát Lượng, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn trầm mặc rất lâu, gật gật đầu, muốn nói lại thôi. Gia Cát Lượng cười cười, chỉ bày ở một bên muối sắt luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ, gần 20 tuổi mà vị trèo lên toánh xuyên thái thú. Chưa mà đứng mà lấy cuốn sách này, cơ hồ người tay một quyển, Sơn Dân huynh con đường làm quan đắc ý, học lâm có tiếng, đủ để lưu danh sử sách, lại cần gì phải tại quân công phía trên chứng minh chính mình. Bàng Sơn Dân cười khổ, lại có một ít thoải mái, Khổng Minh, đa tạ, Hoàng Uyển đuổi tới Toánh Dương, sau mong muốn ngày trễ 2 ngày, Tuân Diễn tiếp vào tin tức, đã sớm đuổi tới, cùng Khúc Nghĩa đi ra doanh 30 dặm nghênh đón, Hàn Diêu đi theo, hắn hai chân đi lại không tốt, chỉ có thể ngồi lên xe lăn, cái này xe lăn là theo Nam Dương truyền đến. Nghe nói là Nam Dương bản thảo đường bệnh nhân chuyên dụng. Về sau liền lưu truyền đến Toánh Xuyên tới. Hoàng Uyển nhìn lấy Hàn Diêu, rất là cảm khái. Hắn cùng Hàn Phước cũng coi là phía trên quen biết cũ. Người nào sẽ nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Hắn cùng Hàn Diêu hàn huyên vài câu, trò chuyện chút năm đó sự tình, ăn ý tránh đi Hàn Phước cái chết. Lời khách sáo nói xong, Hoàng Uyển liền cùng Khúc Nghĩa, Tuân Diễn thương lượng lên tấn công Toánh Dương sự tình. Hắn nói cho Khúc Nghĩa, Tuân Diễn một tin tức, Hoàng Trung đã rời đi Lỗ Dương, chính theo đuôi tại phía sau hắn, nhưng cách khá xa, có chừng 100 dặm. Khúc Nghĩa cùng Tuân Diễn không hiểu, chăm miệng một lời hỏi một câu, hắn muốn làm gì? Hoàng Uyển cười khổ một tiếng, lộ ra nói không hết bất đắc dĩ, đừng nhìn Hoàng Trung chỉ có vạn người. Hắn lại là Tôn Sách tín nhiệm nhất tướng lãnh một trong. Sớm tại Tương Dương chi chiến lúc, hắn liền trận chém qua Tào Tháo bộ hạ Hạ Hầu Uyên. Sau đó một mực ngồi trấn Nam Dương, hắn nhìn xem Tuân Diễn, lại quét mắt một vòng Khúc Nghĩa, thân thủ một chút chính mình Thái Dương huyệt. Dạng này người cùng ta đằng sau còn có thể làm gì? Lấy lão phu trên cổ đầu người mà thôi. Không thể nào. Tuân Diễn hít sâu một hơi, có chút tê dại ra đầu. Hắn hiện tại có chút hiểu thành cái gì Hoàng Uyển hội đến trễ 2 ngày, mà lại sắc mặt như thế không tốt. Bị một cái dạng này người nhìn chằm chằm, cũng không phải một cái nhẹ nhõm sự tình. Hắn đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Đồng Tập là Giang Đông người, lấy dũng mãnh lấy sưng. Hắn một mực lo lắng Đồng Tập sẽ đến đạp doanh, mỗi ngày đi ngủ cũng không dám ngủ như chết. Tuy đi chuẩn bị ứng biến, mấy ngày kế tiếp, người tựa như xương đánh giống như, toàn thân không còn chút sức lực nào. Hoàng Uyển tuy nói có kinh nghiệm cầm binh, dù sao tuổi trên 50, tinh lực ngày càng không tốt. Nếu như lại ngủ không ngon, đây là rất nấu người. Tuân Diễn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Viên Thiệu năm nay cũng 50, hắn đối mặt Tôn Kiên có thể so sánh Đồng Tập, Hoàng Trung còn muốn dũng mãnh, hắn áp lực chẳng phải là càng lớn, hắn thân thể kiên trì được sao? Coi như hắn lần này chiến thắng Tôn Kiên, lần sau đối mặt Tôn Sách đâu? Nhường một cái tuổi qua 60 tuổi lão nhân cùng 20-30 tuổi thanh niên trai tráng liều thể lực. Không cần nhìn cũng biết ai thắng ai thua a. Gặp Tuân Diễn xuất thần, Hoàng Uyển tằng hắn một cái. Khúc tướng quân, Hưu Nhược, ta muốn tính kế phục kích Hoàng Trung, trước giải nỗi lo về sau. Các ngươi ý như thế nào? Tuân Diễn không cần nghĩ ngợi, hết thảy toàn bằng Hoàng Công phân phó. Hoàng Uyển nhìn về phía Khúc Nghĩa không nhanh không chậm nói ra. Hoàng Công nói, tất nhiên là chí lý, chỉ là Hoàng Trung cẩn thận, cách quân ta trăm dặm, vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ trốn xa. Muốn phục kích hắn sợ là không dễ dàng như vậy, nếu như phục kích không thành, lại chậm trễ thời gian, cái kia có thể như thế nào cho phải? Hoàng Uyển lần nữa giơ tay lên, một chút thái dương huyệt, ta dùng ta thủ cấp làm mồi nhử. Không sợ hắn không đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN